Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 5007, kịch tình quán tính. Địa cầu, Quy Tiên Phòng, đang ở Na Đích thoát đi không bao lâu. Trên địa cầu Thiên Thần, cũng chính là cầm một người Namek, đột nhiên từ đằng xa bay tới. Hắn nhìn xuống bình an vô sự mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói. Mọi người không có sao chứ? Vừa mới cái kia cường giả từ ngoài không gian trước khi đến ta liền đã biết rồi. Ta có thể không có biện pháp ngăn cản hắn. Hiện tại hắn người đâu? Goku nhìn một chút Bulma. Thấy Bulma không có chút nào phải nói một tiếng. Sau đó hướng về phía Thiên Thần mở miệng nói. Hắn đi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Thiên Thần, thả lỏng một hơi, mở miệng nói, Goku nhìn trời một chút thần, ngược lại nghĩ đến vừa rồi Bulma cầm yêu Việt dáng dấp. Lại nghĩ đến Na Đích đi thời điểm sẽ mang mấy người đồng bạn trở về để báo thù. Không khỏi mở miệng nói, Thiên Thần, ta với ngươi đi thần giới tu hành a. Thiên Thần nghi hoặc mà liếc nhìn Goku. Không phải minh bạch vì sao Goku lại thật tốt muốn đến chỗ của hắn đi tu hành. Không khỏi nghi vấn hỏi. Goku, ngươi, Goku không đợi Thiên Thần nói hết lời. Liền mở miệng nói. Thiên Thần, lúc này đây nhất định phải nhờ ngươi. Nói đến đây, Goku trực tiếp đem vừa rồi Na Đích đã tới lúc phát sinh tất cả. Một chữ không lầm nói cho Thiên Thần. Thiên Thần nhìn một chút Bulma. Ngược lại mở miệng nói, Goku a, chỗ của ta thật sự là không có vật gì vậy có thể dạy ngươi. Ngươi không phải nói Bulma hiện tại rất lợi hại phải không? Cái kia người Saiya Bulma đều không có động thủ đem hắn đánh lui. Trở lại hai cái Bulma cũng có thể ứng phó a. Không phải, Thiên Thần, ta muốn tu hành, ta không phải hy vọng tránh ở sau lưng nhìn đồng bạn đi chiến đấu. Goku nhìn lên trời thần, giọng nói kiên quyết nói rằng, Thiên Thần vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, Goku a, ta quả thực không có vật gì vậy có thể dạy cho ngươi. Nói đến đây, Thiên Thần bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần nhất thời trở nên phiêu hốt bất định lên, thấp giọng ni than hai tiếng, có thể nơi đó có thể, Thiên Thần, ngươi nói cái gì, nơi đó nhưng có thể cái gì. Lấy Goku viễn siêu Thiên Thần thực lực, Thiên Thần thấp giọng ni than thoại ngữ tựa như liền ghé vào lỗ tai hắn nói dị dạng. Trực tiếp mở miệng nói, không có, không có gì, ta có nói gì không? Hiện tại lại bất đồng với nguyên tắc, nếu biết Bulma có thực lực cường đại như vậy, Thiên Thần ngược lại không muốn để cho Goku đi khác địa phương mạo hiểm tu hành. Dù nói thế nào Goku cũng ở thiên giới đợi qua một đoạn thời gian. Ở trên Thiên Thần trong mắt, Goku cứu như đệ tử của hắn một dạng. Hắn không muốn đệ tử của mình đi như vậy nguy hiểm địa phương. Nơi đó một không phải cẩn thận, khả năng liền vĩnh viễn không về được. Dù cho có Long Châu đều không được. Bulma ngẩng đầu phủi liếc mắt Thiên Thần, im lặng lắc đầu. Nàng nơi nào còn có thể nhìn không ra lão Thiên Thần ý tưởng. Bất quá nói thật, tuy là hiện tại nàng có người địa cầu vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu. Thế nhưng dù nói thế nào, Bulma cũng không thế nào thích chiến đấu. Hắn vẫn ưa thích nghiên cứu một ít gì đó. Bằng không ở Adrian Rating cũng sẽ không lựa chọn cơ giới thuật cùng ký ức thuật hai loại. Phụ trợ bí thuật, hiện tại thấy Goku lo lắng như vậy muốn tăng lên sức chiến đấu. Có thể Valos cũng không ở. Bulma cũng không có gì giáo dục nhân kinh nghiệm, không khỏi mở miệng đối với Thiên Thần nói. Thiên Thần, ta không thích chiến đấu. Người nếu là nghĩ đến cái gì địa phương có thể đề thăng Goku sức chiến đấu, vẫn là mang theo Goku đi thôi. Thiên Thần đầu tiên là nhìn một chút Bulma, sau đó lần nữa chuyên đề nhìn một chút vẻ mặt kiên quyết Goku. Khẽ thở dài một cái, mở miệng nói. Ta quả thực biết một cái địa phương có thể cho ngươi rất nhanh đề thăng sức chiến đấu. Thế nhưng cái kia cái địa phương không phải ngươi nghĩ đi cũng có thể đi. Như vậy đi, ta tạm thời mang ngươi đi nhìn thử một chút. Nhờ ngươi, Thiên Thần, ngoài không gian, Cách địa cầu không xa một viên không người hoang vu trên tinh cầu. Một cái giữ lại hắc sắc tóc ngắn. Người mặc quần áo thường chàng thanh niên. Đang hai chân ngồi xếp bằng ở viên này hoang vu bên trong tinh cầu một tọa cao sơn trong nhắm mắt. Tu luyện, thanh niên nam tử này không cần phải nói. Hắn chính là từ địa cầu đi ra ngoài tìm cầu đột phá Valos. Ly khai Bulma chúng nữ. Valos trực tiếp liền đi tới viên này hoang vu tinh cầu bên trên. Bắt đầu áp xúc trong vũ trụ rời rạc năng lượng. Vì đột phá dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng đỉnh phong ngồi chuẩn bị. Cho đến ngày nay, Valos hấp thu năng lượng vũ trụ. Rốt cuộc đạt tới bão hòa. Hấp thu vào trong cơ thể năng lượng vũ trụ. Một chút bị Valos ám hắc thần lực cho đồng hóa. Dung nhập năng lượng của mình trong khí hải. Thêm đại thể bên trong năng lượng chứa đựng. Oanh theo trong cơ thể một hồi tiếng oanh minh động tĩnh. Khổng lồ năng lượng vũ trụ hóa thành ám hắc thần lực đồng thời. Trong nháy mắt phá tan trong cơ thể gông xiềng. Thôi động Valos tu vi tinh tiến. Không biết qua bao lâu. Valos chậm rãi mở xem hai mắt. Đôi tay nắm chặt một cái dưới. Tính toán thời gian. Cảm thán nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ là đột phá cái cảnh giới nhỏ hay dùng đi một tháng. Muốn đột phá đệ tam tầng thật là có điểm xa xa khó vời a. Bất quá. Valos cảm thán thuộc về cảm thán. Hắn lúc này đối với mình thực lực vẫn là rất hài lòng. Còn kém một bước hắn có thể đột phá Super Saiyan cấp 3. Lúc này nằm ở SS2 đỉnh phong trạng thái. Đối với khắp cả Dragon Ball thế giới mà nói. Cũng là thực lực không tệ. Dù cho sau cùng Ma Bư xuất thế. Coi như là có chút thực lực đi chu toàn. Chặt nắm lấy nắm tay. Valos nâng lên nắm tay. Hướng trong hư không quơ dưới quyền. Jin bao lực lượng trực tiếp rạch ra không khí cách trở. Quyền phong trong nháy mắt đánh nát hắn lúc này chỗ ở cao sơn. Thấy vậy, Valos thỏa mãn gật đầu. Nằm ở hình người trạng thái hắn. Coi như là SS một đỉnh núi. Ở trước mắt cái này Ma Bư không xuất thế dưới trạng thái. Valos thật là gọi là vô địch. Valos liếc nhìn, mảnh này hoang vu tinh cầu. Thầm than, đã ra tới một tháng. Không biết Bulma chúng nữ ở địa cầu thế nào. Nói thật ra, Valos còn có chút muốn chúng nữ. Đặc biệt hai cái mới. Chỉ có 4 tuổi hai tử, nghĩ đến hai đứa bé. Valos khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Sau đó, Valos cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp phô khai chính mình cảm giác. Tìm kiếm chúng nữ khí tức. Liền chuẩn bị thuấn di đi qua. Đang ở Valos phóng mở cảm giác phía sau. Đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn cảm giác được một cái khí tức quen thuộc. Tránh xử ở một cái không gian song song trong. Mà không gian song song như có lực lượng gì ở cách trở giống nhau. Không khiến người ta tiến nhập. Bất minh sở dĩ Valos. Trực tiếp phát động thuấn di hướng chỗ kia không gian song song vọt tới. Hắn muốn nhìn chỗ kia đến cùng là cái gì địa phương. Còn như Bulma chúng nữ. Sớm một hai ngày cùng muộn một hai ngày trở về. Cũng không có gì khác nhau. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.